Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Thần Bí Quả Cầu Đá, phong ấn. Hùng Triển cũng không phải là thật ngốc, lúc này đâu còn nhìn không ra một chút mánh khóe. Thánh Liên trầm giọng nói, nhất định có cái gì bọn hắn biết, mà chúng ta không biết sự tình phát sinh. Phong tỏa miệng hang, bọn hắn nếu từ nơi này tiến vào, hẳn là cũng chỉ có thể từ nơi này đi ra. Vừa nói, nàng tại nguyên chỗ khoanh chân ngồi xuống, trắng nõn hai tay 10 ngón tựa như xuyên hoa hồ điệp đồng dạng nắn pháp quyết. Chung quanh thân thể tản mát ra nhàn nhạt ngân quang, cảm thụ được vùng thế giới này ở giữa không gian biến hóa. Tìm kiếm có thể tiến vào phong ấn phương pháp. Trong sơn cốc, pháp hoa thánh lực vận chuyển, hơn 10 lần mượn lực đằng sau, đã là rơi vào đáy cốc. Lúc trước phía trên thung lũng có cường quang lúc xuất hiện hắn tự nhiên cũng nhìn thấy. Càng là nhìn thấy Thánh Liên cùng Hùng Triển bị đẩy lùi ra, bọn hắn làm sao vào không được. Quang mang lóe lên, một cơn gió mát hiện lên, Lam Ca đã xuất hiện ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Đồng dạng là vẻ mặt nghi hoặc, ngô, pháp hoa âm thanh lạnh lùng nói, Lam Ca lần này nhưng không có nổi giận, chỉ là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn, ta làm sao ngu xuẩn, bọn hắn nhiều người, pháp hoa vẫn như cũ là như vậy lời ít mà ý nhiều. Lam Ca nhãn tình sáng lên, lập tức hiểu được, ý của ngươi là nói, chúng ta đều là đơn độc lên đảo. Bọn hắn lại nhiều người không thể bị nơi này tán thành, không thể đi tìm cái kia Vô Song Châu. Đúng a, cha ta nói với ta, chỉ có thể một người lên đảo, ngươi mang theo nhiều người như vậy, cũng là một người đi lên. Bọn hắn lại là rất nhiều người cùng tiến lên đảo, khẳng định là tin tức có sai rồi. Vậy làm sao ngươi biết phía trên thung lũng này có phong ấn? Không đúng. Ngươi hẳn là cũng không biết, ngươi cũng là thử một chút đúng hay không? Nếu tin tức của chúng ta đều là muốn một người lên đảo, bọn hắn một chút đi lên nhiều người như vậy, kiểu gì cũng sẽ ở nơi nào gặp phải chướng ngại, chỉ là không nghĩ tới miệng sơn cốc này trực tiếp liền có chướng ngại. Pháp hoa cũng không có phủ nhận, bàn tay thần tứ pháp điển lại chậm chậm lật ra trang thứ hai. Màu vàng chi thuẫn xuất hiện lần nữa, bảo hộ ở trước người hắn. Chờ một chút, lúc này trước đừng đánh nữa. Lam Ca lại hướng hắn khoát tay áo. Pháp hoa ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lam Ca thoải mái mà nói, lúc này còn đánh cay cay rắm. Vô Song Châu lại không tìm tới. Muốn đánh, cũng tìm được lại đánh không muộn. Tốt, pháp hoa thản nhiên nói, ngoài có đối thủ, bên trong có cạnh tranh. Xác thực, Vô Song Châu chưa tìm tới, lúc này đánh xuống cũng không có ý nghĩa gì. Hai người không hẹn mà cùng đánh giá đến bốn phía. Trong sơn cốc này, hoàn toàn là cao thấp không đều, gầy trơ xương quái thạch. Không có thảm thực vật, cũng không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Rất nhanh, bọn hắn cơ hồ là đồng thời chú ý tới. Tại sơn cốc một bên, có một chỗ vết nứt, trong khe hở bộ nhìn qua 10 phần tĩnh mịch. Đây cũng là trước mắt trong sơn cốc duy nhất có thể tìm tới thông lộ. Người trước hết mời, Lam Ca không có hảo ý nhìn xem pháp hoa. Người trước, pháp hoa 10 phần khẳng định nói. Đồ hèn nhát, Lam Ca đột nhiên cười một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên thân thanh quang lóe lên, phi tốc hướng phía vết nứt kia phóng đi. Hai người bao giờ cũng đều tại đề phòng đối phương, nhưng Lam Ca rất rõ ràng ưu thế của mình ở nơi nào. Pháp hoa trầm ổn làm hắn sinh ra lòng kiêng kỵ, mặc dù hắn vẫn rất có nắm chắc mình có thể chiến thắng đối thủ, nhưng lại không biết pháp hoa có gì át chủ bài. Thế nhưng là, tại một số phương diện, hắn lại là tuyệt đối chiếm cứ lấy ưu thế. Thí dụ như tốc độ, tại phong nguyên tố nâng đỡ xuống, Lam Ca tốc độ nhanh vô cùng hướng khe hở kia bay đi. tiến vào khe hở trước tiên. Hắn giương một tay lên, một quả cầu lửa liền đã bay vào, hỏa cầu những nơi đi qua, lập tức đem trong khe hở hắc ám xua tan, chiếu sáng tình cảnh bên trong. Vết nứt mới vào lúc cao chừng 3-4 mét, nhưng càng là hướng vào phía trong, lại dần dần làm thành hình tròn, chung quanh vách đá bóng loáng, tựa như là người vì khắc họa đi ra giống như. Lam Ca lấy hỏa cầu chiếu sáng, phi tốc hướng về phía trước, ý đồ kéo ra cùng pháp hoa ở giữa khoảng cách. Pháp hoa mắt thấy hắn tiến vào vết nứt tự nhiên cũng là không dám thất lễ. Lấy chi thuẫn hộ thể, vọt vào, chính như Lam Ca phán đoán như thế. Tại phương diện tốc độ, pháp hoa đúng là cùng hắn có nhất định chênh lệch, cứ việc thánh lực toàn diện phóng thích, nhưng như cũ không cách nào rút ngắn cùng Lam Ca ở giữa khoảng cách. Tam quải lưỡng nhiễu phía dưới, Lam Ca liền đã tại phía trước trong tầm mắt biến mất. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phía trước từng đoàn hồng quang thỉnh thoảng sáng lên. Hỏa nguyên tố thao túng. Đây đã là hắn nhìn thấy Lam Ca sử dụng loại thứ tư nguyên tố. Trong ký ức của hắn, cho dù là thiên quyến giả, tựa hồ lập vực cũng không có mấy cái có thể khống chế như vậy đông đảo nguyên tố tồn tại. Nhưng cái này lại cũng không có thể ảnh hưởng hắn đoạt được vô song châu quyết tâm. Vững bước tiến lên, đuổi hướng về phía trước, động quật tựa hồ là một mực hướng nghiêng xuống phương. Pháp hoa cũng không biết giảm xuống bao nhiêu khoảng cách. Đột nhiên, tâm hắn có cảm giác, phía trước không còn, đã là đi vào một cái phòng. Đây là một cái hình tròn hang động, ước chừng có hơn 100 mét vuông. Khi pháp hoa tiến vào trong huyệt động, đầu tiên nhìn thấy chính là tản mát tại hang động bốn phía mấy viên hỏa cầu. Màu lửa đỏ quang diễm đem trong thạch động này chiếu sáng tỏ. Lam Ca ngay tại động quật này vị trí trung ương, mà tại trước người hắn, lại là một cái nhìn qua đường kính chừng hơn 2 mét cực đại quả cầu đá. Lúc này, Lam Ca chính mục chừng ngây mồm đứng tại đó quả cầu đá trước đó. Quả cầu đá toàn thân đen kịt, lại rõ ràng tản ra nhàn nhạt nhiệt độ, bên ngoài không trung vặn vẹo khí lưu, hẳn là bởi vì nhiệt độ của nó mà xuất hiện. Quả cầu đá mặt ngoài mấp mô, tựa như là một viên tự nhiên hình thành hình cầu. Lam Ca tự nhiên cảm thấy pháp hoa đến, quay đầu nhìn về phía hắn, có chút cổ quái nói, cái đồ chơi này không phải là kia cái gì vô song châu à. Pháp hoa cũng không nghĩ tới sẽ thấy như thế cái cự đại tồn tại. Lông mày cau lại, không biết, Lam Ca nói, ta thử một chút, vừa nói, hắn lui lại hai bước, khoát tay, một đạo phong nhận liền chạm tại quả cầu đá kia mặt ngoài. Phốc, một tiếng, tóe lên mấy phần bụi đất, quả cầu đá lại là không nhúc nhích tí nào. Có chút ý tứ, nếu quả như thật là tảng đá, khẳng định là sẽ lưu lại dấu vết. Nó mặt ngoài ấm áp, nhưng ta có thể cảm giác được hỏa nguyên tố tụ tập không nhiều, không phải đặc biệt nóng. Nếu như cái này quả nhiên là cái kia vô song châu mà nói, lúc trước thất thần châu không thể hoàn toàn ngăn trở đại tai nạn kia, nói không chừng chính là trực tiếp vẫn lạc lần nữa, ném ra động quật này, một đường lăn đến nơi này. Năm đó thần khí đều lớn như vậy sao? Cái đồ chơi này có phải hay không đã phế đi? Lam Ca tức giận nói. Pháp hoa đi đến quả cầu đá một bên khác. Trên thân trì thuẫn từ đầu đến cuối ở vào phòng ngự trạng thái. Hơi do dự một chút, hắn giơ tay lên, cẩn thận đụng vào tại trên quả cầu đá kia. Ngay tại bàn tay hắn đụng chạm lấy quả cầu đá một sát na, pháp hoa cả người thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Hắn chỉ cảm thấy từ trong quả cầu đá kia thế mà trong nháy mắt truyền đến một cỗ hấp lực to lớn. Đúng là bắt đầu điên cuồng thôn phệ cùng hấp thu trong cơ thể hắn thánh lực. Coi như hắn muốn đem bàn tay của mình rút lui đều làm không được. Bởi vì có quả cầu đá to lớn này cách trở, Lam Ca tại một bên khác cũng không nhìn thấy hắn bộ dáng bây giờ. nhưng bởi vì song phương đều là đến tranh đoạt thần khí, hắn cũng là 10 phần cảnh giác. Ngươi đang làm gì? Chợt lách người, Lam Ca liền đã đi tới Pháp Hoa bên người. Pháp Hoa chỉ là nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, Vô Song Châu là của ta. Trong lúc nhất thời, toàn thân đột nhiên bạch quang đại phóng, thánh lực bắn ra, bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Lam Ca đang do dự muốn thế nào đến tiếp tục xem xét quả cầu đá này. Pháp Hoa lại có nhanh chân đến trước ý tứ, hắn lập tức có chút gấp, cũng không có nghe ra lúc này Pháp Hoa thanh âm rõ ràng là run rẩy. Hét lớn một tiếng, ta, cũng là một trường vỗ đánh vào trên quả cầu đá kia. Đồng thời nâng lên một cước, hướng Pháp Hoa bên hông đá tới. Bàn tay rơi vào trên quả cầu đá, chân cũng đồng thời đá vào Pháp Hoa bên hông. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Ca lại mở to hai mắt nhìn. Ngươi lừa ta, bàn tay này vừa kề sát đi lên, hắn còn có thể nào cảm giác không thấy không đúng. Hấp lực to lớn kia trong nháy mắt điên cuồng thôn phệ lấy trong cơ thể hắn nguyên tố chi lực, đem hắn một mực hút ở nơi đó, không thể nhúc nhích, liền ngay cả đạp trúng Pháp Hoa một cước kia cũng là mềm yếu vô lực. Pháp Hoa khóe miệng khiên động một chút, ngu, chính hắn bị hút vào, đương nhiên không thể để cho Lam Ca tốt hơn. Ai cũng không biết quả cầu đá này hút người đằng sau sẽ như thế nào. Cùng chính mình ở vào tuyệt đối bị động, chẳng mọi người cùng nhau, tuy là hại người không lợi mình, lại là lúc này với hắn mà nói lựa chọn tốt nhất. Xuất thân từ trí tuệ chi thành, Pháp Hoa cũng không chỉ là biết thống ngự chí sĩ, đồng thời càng biết được xem xét thời thế. Lam Ca lại thế nào nghiến răng nghiến lợi cũng vô pháp cải biến lúc này tình huống. Hắn thật hận không thể đem bên người gia hỏa này giết chết. Càng là chưa bao giờ giống như bây giờ căm hận một người qua. Hai người năng lượng bị thôn phệ càng lúc càng nhanh. Thời gian dần trôi qua, Pháp Hoa trên người trí thuẫn biến mất, thánh quang thu liễm, Lam Ca trên người nguyên tố ba động cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng yếu. Quả cầu đá kia tựa như là cái vực sâu không đáy đồng dạng, điên cuồng thôn phệ cùng hấp thu bọn hắn tự thân tất cả năng lượng. Thậm chí ngay cả sinh mệnh năng lượng đều tại bị kéo dài thôn phệ lấy. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn tự thân năng lượng bắt đầu khô kiệt. Hai người thần trí cũng bắt đầu xuất hiện hoảng hốt. Tiếp tục như thế, tựa hồ bọn hắn liền bị hút thành người khô. Mà đúng lúc này, quả cầu đá kia lại bắt đầu rất nhỏ rung động đứng lên. Đang rung động trong quá trình, quả cầu đá mặt ngoài bắt đầu xuất hiện rất nhỏ vỡ tan âm thanh. Tiếng vang quỷ dị này làm cho Pháp Hoa cùng Lam Ca thần trí đều hơi tỉnh táo thêm một chút. Đột nhiên, một đạo quả cầu đá trong cái khe, một tia kim quang tràn ra. Ngay sau đó, càng nhiều kim quang bắt đầu từ trong từng cái khe xuất hiện kia bắn ra. Quả cầu đá rung động cũng biến thành càng ngày càng kịch liệt, kéo theo lấy Pháp Hoa cùng Lam Ca thân thể đi theo cùng một chỗ run rẩy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.